mình làm chuyện trọng đại trong đời đó. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Hey, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng về nhà, chúng ta nghe. Anh sẽ bước đến em và nói. Em có yêu anh không? Vỗ tay mọi người ơi. Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Em lấy anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng làm im như thế. Trả lời anh đi, đừng làm trái tim anh đau. Chúc anh chị trong năm hạnh phúc, vỗ tay lớn mọi ơi. Thật sự rất là xúc động. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa em thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng về nhà, chờ anh em nhé. Anh sẽ bước đến bên em và nói. Thật lòng anh rất yêu em. Em xin phép mời anh chị lên đây. Lên đây ạ, lên đây ạ, xin mời anh chị lên đây. Không lẽ tôi khóc chứ tôi xúc động quá. Sống 20 năm trên đời chưa bao giờ thấy. Không ấy, mọi người ở đây có ai lên cầu hôn Yến Dung được không? Em sao? Gia tôi chị kia. Có anh nào muốn lên tỏ tình không? Rồi, xin mời anh chị lên đây. Vỗ tay mọi người ơi, vỗ tay. Dạ, mời anh chị đứng đây ha. Ok. Em lấy anh không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đủ lắm để làm vợ anh, em hạnh phúc nha. Em lấy anh không? Thật lòng anh rất yêu em, đừng lặng im như thế. Trả lời anh đi. Anh hỏi chị đi, cho anh mượn cái mic. Anh hỏi chị đi. Em lấy anh không? Em đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Đề nghị hai người hôn môi. Đề nghị hai người hôn môi. Hôn môi. Hát lại một lần nữa đi anh ha. Hát lại một lần nữa cái bài này. Em có yêu anh không? Ok. Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu em say đủ lắm để dù rất xa ta vẫn có nhau. Em lấy anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi. Thật lòng anh rất yêu em, đừng làm như thế, trả lời anh đi. Thật lòng em cũng yêu anh. lại đây. Ra thì anh tên là gì ạ? Mình tên là Tiến Chỉnh. Mọi người vỗ tay cho anh Chỉnh đúng không ạ? Anh quá dũng cảm luôn. Chị tên là gì ạ? Anh Thùy Trang. Thùy Trang. Dạ, yeah, một tràng pháo tay cho chị Thùy Trang, cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Em hỏi cái này nhỏ nhỏ thì anh chị yêu nhau lâu chưa? À, hai đứa cũng mới quen nhau. Nếu nếu tính tới bữa nay nữa thì chắc là gần 11 năm rưỡi. 11 năm, vậy là anh chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À, năm nay là 27 tuổi. Dạ em xin phép mọi người cho em ôm chị cái lễ hơn để yêu được 11 năm. Anh em bắt tay nhau cái, em ôm nhau mọi người hiểu lầm. Bắt tay cho tay. Thế là anh tán tỉnh chị từ năm 16 tuổi. Năm nay là 27 tuổi đúng không anh? Anh sinh năm 1993. Ui, dã man. Mọi người... Đây mình nhé. Này, thế là em hỏi thêm một cái nốt cái này thôi nhé. Thì lúc đầu mình cưa ấy, thì có mất lâu không? Hay là chắc là thiếu niên là học cùng với nhau đúng không anh? À, học cùng từ năm cấp 3. Thì cưa thì giờ... Không. Anh em bắt tay một cái để anh rung quá, rung quá, rung quá. Em ủng hộ anh luôn. Chưa bao giờ thấy ai mà yêu người phụ nữ 11 năm. Nói chung là cũng khó lắm mà được. Em là thấy anh em có điểm chung với nhau rồi đấy. Nhưng mà em chưa bạn gái. Sắp rồi. Vâng. Bây giờ em đang 24 tuổi, em yêu 11 năm là 35 tuổi em mới liệt lấy vợ. Không. Thôi thì xin phép thay mặt cho tất cả mọi người ở đây cùng với cả tất cả anh em hôm nay làm chương trình này thì có một cái lời chúc rất là trân trọng. Thực ra là cái điều này tất cả mọi người ở đây rất là nể anh chị, yêu nhau rất lâu, cả một quá trình dài chứ không phải là cái câu chuyện là mình yêu nhau 1 năm hay 2 năm hay 3 năm. Đây là một cái em nói nó hơi ngôn tình một tí, chắc là đến tâm thương nhau rồi đúng không anh? Yeah. Làm sao mà rời xa được. Bây giờ nói rời xa cái tối là đứng cửa. Chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc anh chị được không ạ? Dạ. Thay mặt quan viên hai họ chúc cho anh chị. Em là thấy cái gì mà nó đặc biệt quá là em hay đào sâu lắm. Bây giờ thì thay mặt cho quan viên hai họ, nhà gái nhà trai chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, sinh nguyên đội bóng 11 đứa, kỷ niệm 11 năm. Dạ cảm ơn. Nhưng mà có làm được không 11 đứa nha? Quyết tâm. Rồi, khả năng trước khi xuống mình hôn nhau cái nữa nhỉ? Mọi người đồng ý hôn cái nữa không ạ? À? Đồng ý thì vỗ tay lớn lên. Cái nào động tác nó lãng mạn nhất đấy. Nhưng mà bây giờ hôn phải lâu nha, không chơi hôn gió vậy. Mình ấy. À, rồi. À, em xin cảm ơn mọi người đã dành giây phút riêng của mình để. Anh để em. Xin lỗi vì đã chiếm thời gian của mọi người. Xin cảm ơn. À, không sao, mọi người ở đây đều cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc khi mà được chứng kiến cái điều hạnh phúc trong cuộc đời của chị. À, chúc cho anh chị mãi mãi như vậy và hạnh phúc như vậy mãi mãi nhé. Và chào phát tay cho anh chị ạ. À. Rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều.